Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 251, cha vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc tuyệt, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bác Ngọc tuyệt. Có lẽ chính Thu Hồng Đồ cũng không phát hiện ra lúc mình nói những lời này, trong giọng nói có một sự ghen tuông khó có thể che giấu. Con gái mình, nó có thể không thích người khác, nhưng mà nếu như người khác lại vứt bỏ con gái mình, ông ta lại cảm thấy đây chính là vũ nhục. Còn nữa, con gái của ông đã vì thằng nhóc này mà thay đổi nhiều như vậy, Đường Trọng lại có người mới. Đây không phải kịch bản Trần Thế Mỹ thời hiện đại sao? Sau khi Đường Trọng nghe thế cũng sững sờ. Bạn gái mới, kia chính là nói mình ít nhất cũng phải mặc cho bạn gái trước hay sao? Đường Trọng cảm giác mình thật oan uổng. Hắn vô cùng đứng đắn, chưa từng nói chuyện yêu đương với nữ sinh hoặc nam sinh nào cơ mà. Hắn nghi hoặc liếc nhìn Thu Hồng Đồ, sau phong cảnh tuyệt đẹp. Ánh mắt của ông ta thì lập tức hiểu suy nghĩ của ông ta, vừa cười vừa nói, hẹn ở đây. Có phải bị bệnh không? Mộ Thành Đàn, cỏ lau héo, chỉ còn rơm. Một trận gió thổi qua thì đông đưa, thỉnh đột nhiên trong lòng ông ta khẽ động như là hiểu được chân tướng sự việc. Ông hơi chút hăng hái nhìn Đường Trọng hỏi, như thế nào? Cậu cũng muốn mua mảnh đất này. Nghe thấy lời của Thu Hồng Đồ, thị trưởng Lưu Minh và phó chủ tịch Hoành đại lý Trạch Long đang đứng bên cạnh đều chấn động. Đờ, vừa rồi bọn họ nghe Thu Hồng Đồ nói hai người trẻ tuổi này là cháu của ông ta, là bạn học của con gái ông ta nên bọn họ cũng không coi là chuyện gì. Thu Hồng Đồ đứng nói chuyện với bọn chúng, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không thúc giục đi nhanh lên mà đứng ở một bên như là rất có hứng thú nghe bọn hắn nói chuyện. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chủ Yên, còn bây giờ nghe Thu Hồng Đồ nói bọn hắn muốn mua, bọn họ sao có thể không kinh hãi chứ? Trong mắt bọn họ, đây chỉ là hai đứa trẻ mà thôi. Thầy giáo của tôi học tâm lý học, hai Hỏa Bạo Thiên Vương mê Chủ Yên, con mua mảnh đất này cần bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu quan hệ, người khác không rõ ràng lắm nhưng bọn họ lại không rõ sao. Những số tiền này, những quan hệ này bọn hắn đều có thể giải quyết sao? Đúng vậy, Đường Trọng gật đầu, tôi là sinh viên Nam Đại. Nam Đại à? Thái độ Lưu Minh sinh thân mật hơn một chút, nói tôi cũng đã nghe nói qua danh tiếng, từng tham gia sửa chữa và chế định điều, từng nhìn thấy ông ấy. Ồ, Lưu Minh Sinh khẽ gật đầu, nếu là như vậy, đây cũng quá không thể tưởng tượng rồi. Đường Trọng híp mắt nở nụ cười, nói quả thật là có ý này. Nếu như bọn ông không muốn thì tôi đây muốn rồi. Lưu Minh Sinh nâng khung kính mắt lên, nhìn Đường Trọng nói, cậu trai trẻ à, cậu vẫn đi học sao? Không phải tôi muốn mua, Hỏa Bạo Thiên Vương nhóm Dịch Kiều Phong mê Chủ Yên. Con chào mộ chú, cậu là sinh viên thì cần phải học tập cho tốt mới đúng, sao lại muốn đi mua đất? Cậu có biết thế này phải liên quan đến bao nhiêu tiền không? Biết cái này phải liên quan đến bao nhiêu quy trình xử lý không? Vkép Đường Trọng chỉ vào Tô Sơn vẫn chưa nói gì, nói, là cô ấy muốn mua, tôi chỉ cho cô ấy một sự tham khảo thôi. Đường Trọng biết nếu như muốn mua mảnh đất này thì tất nhiên phải cần liên hệ đến những quan viên chính phủ này. Hôm nay đã có cơ hội như vậy, Đường Trọng nghĩ trước cứ giới thiệu Tô Sơn xem để nhận thức những quan viên chính phủ này một chút. Thù Liễu Hạ Huy thoạt nhìn có chút hiểm nghi với Thu Hồng Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn biết rõ Thu Hồng Đồ không để ý thì Đường Trọng mình cũng sẽ không để ý Tô Sơn lập nay. Thật nguyên nhân Thu Hồng Đồ không quan tâm chính là ông ta căn bản không cho rằng Đường Trọng và Tô Sơn có chuyện gì. Nguyên nhân Đường Trọng không chính là quan hệ của mọi người không phải có chuyện như vậy. Và Đường Trọng ăn ý tự nhiên, có lẽ đây mà phương thức nói chuyện của những người thông minh. Quan tâm Tô Sơn, hai đứa Đường Trọng đưa mình lên đà thì lập tức đứng dậy, đoan trang hào phóng, chủ động chào hỏi Thu Hồng Đồ, nói cô thấy không ngờ chính là hôm nay ở đây lại gặp được, không ngờ cô ta lại ở cạnh Đường Trọng. Thu Hồng Đồ không biết Tô Sơn, những ông ta đã nghe nói qua tên tuổi của Tô Sơn. Không, vốn dĩ bọn họ không thuộc về một thế giới nhưng bởi vì nguyên nhân đi công tác ngẫu nhiên tiếp xúc với một số người trong y ới quý tộc Trà Dư Tử Hậu, bọn họ đã nói chuyện của Tô Sơn ra, hơn nữa còn so sánh cô ta với con gái mình, còn có ý vượt trội hơn. Hồng Đồ bắt tay Tô Sơn, Lưu Minh tha không xua xua, các tôi này là do cô bé trước mắt này sao? Quả thật rất đẹp, nói vặn, rất có phong cách quý phái, không giống như sinh viên, càng không giống những người từng trải kinh nghiệm mình. Nhưng mà, con gái của mình, con của Tô Tiểu Thư, cười vừa nói, đi nào, để chú giúp cháu giới thiệu. Vị này chính là thị trưởng Lưu Minh Sinh, vị này chính là phó chủ tịch Hoàng Đại Sinh Lý Trạch Long. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chủ Yên, con kỹ xem rời đến này, chân chú Thu, cháu là Tô Sơn, rất vinh hạnh được gặp chú. Cháu rất ngưỡng ngờ tay, thị trưởng Lưu, chúng tôi quả thật muốn mua mảnh đất này, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội cạnh tranh công bình. Lúc Tô Sơn bắt tay Lưu Minh Sinh thì nói, thấy vẻ mặt thành thật của Tô Sơn, Lưu Minh Sinh cảm thấy chuyện ngày hôm quá hoang đường. Hỏa Bạo Thiên Vương mình, đối tượng hợp tác của ông vì hoành lớn đại sản là công ty Mục Bọn Địa Sản trong top có kinh nghiệm, lại vô cùng thể làm được đứa này gì chứ? Trẻ cảm ơn thị trường thời Lưu, có Đường Trọng vừa cười vừa nói, người muốn hỏa sau sẽ sống con mặt thu hồng ta làm như chỗ với hắn. Cha vợ thanh danh có bị cháy được. Lưu Minh Sinh nói qua loa, nghĩ thầm đuổi bọn chúng đi rồi bàn chuyện của giả ý hàn hắn toái. Tức bảo thì sắc mặt ông thấy ô chu, con cha vo, tất cả đều kinh hãi. Là thay đối hạnh họ có một trẻ còn choai choai mà muốn mua mảnh đất giá gần 2 tỷ. Đầu bọn nó hay không? Nói, nghe nghĩ thầm lại có một con nhà người ta không ngờ cha vợ, cháu hàn ghét cháu cũng biết cháu cùng tự ti, sinh thì sẽ làm người khác phản cảm. Thu cái ông không lúc có của Thu Hồng phía trước. Thu không hỏi siêu cấp phú hào Thu Hồng đồ nói, mảnh đất này tôi muốn rồi. Thật sự khi phách 10 phần nhưng cũng vô cùng lo lắng. Như xương đánh qua quả cà, mặt cứ trơ ra nhìn. Thu Hồng đồ, nói, vợ à, cha đừng nóng giận. Con và Tô Sơn không có quan hệ gì đâu. Bọn tác thôi, cha đừng nên hiểu nhầm. Đường Trọng cha chỉ là hợp âm thiên phòng ngã. Với lời này dối chính để mua chỉ muốn xử với phúc. Húc, rể của Thu Hồng đồ có bộ dạng dài ngắn Thu Hồng đồ, muốn nhìn xem ông thế. Tà tướng sự nào việc rốt cuộc không ngờ là như đường lên mặt mà đồ cũng trọng lại vậy không phải thiếp chương 251 cha vợ gì. Chúng tôi, tính dễ tướng mà bị điên đường sợ thằng một câu ông thức được ra thật đúng ông chú đang hồng ông chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng buồn bực kém chút nữa là phun ra máu tươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con rể Ayert vờ những thật là ghét cục trưởng biết thân phận ông. Ta để kết thúc, đây là một phải đồ học hành cho tốt đi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Mảnh đất rồi, biết không xứng nhưng bọn cháu trầm bỏ xuất thân mang thăm hai người. Hồng đồ Thu Hồng đồ câm miệng. Đường Trọng vì vậy ánh đổi, phải suốt, Thu Hồng đồ đứng cạnh giúp sờ sờ cho của vương cô hắn là Thu Mê Uyên. Còn công an thành của danh nhíu mày, vui đùa mở mang là được rồi, nếu như bám lấy là mảnh nhóm dịch kiều phong mê chú yên, com y chu, com cách như mắt trọng chú có dĩ chết hắn tức thừa lúc với Đường Trọng. Tiểu Rui Rom và là một nhân ấy cũng nhìn chằm chằm con rể Thu Hồng ra sao? Sớm quan hay sao, không kéo mạo rồi, vì en. Nói cũng không mặt tơ ti con đồ hôm nay đặc biệt có địch chí với Đường Trọng. Ông ta vậy, mê chú yên, con của vừa có năng huy phong sĩ cũng giận ta quen thuộc đất Thu Hồng lại ông cái cho thương chỉ đường đường ý hàn vẫn của hắn không chú ta như cha phản đối. Đầu năm đến lúc đó người ta vẫn liễu hạ huy gắng cho cô ấy một cuộc đất này là vì muốn lập nghiệp. Cháu chỉ muốn chúng ông thành lực thua thủ đoạn không mọi người nắm trọng khi chú ý đến một tia tức giận trong mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy ta chính là những người như Thu Hồng Đồ. Bởi 10 toàn quốc ở trên những hạng có công tác đoàn thể lý tưởng, hai với Hàn yêu nhau nên quay của những này ngay cả bảo bảo của vậy của thầy Vương Huy Hồng, biết ông ấy luật của nước Cộng Hòa. Nhưng tôi chưa vật không gian chúng tôi sẽ tới văn phòng gặp ông. Muốn phổ yến mình có khả nhân không này? Đường nhất ven, có một mảnh màu vàng như thoảng có chim rừng kêu làm cho Hồng chặt mới kiến ghét que te át là sao là người định cho chú là cháu rất có nặng lực cháu thật sự mong cô ấy cháu cha mê chú yên. Con thật tốt, cháu sẽ cố gắng cố cháu muốn mua mảnh vào chứ. Thật trọng kinh phải nói hàn, con nhau để điển định đều đồ nói gì nữa, người làm cô thằng mẹ một còn quan tốt muốn rồi với cháu. Cháu chỉ muốn lợi nhiên mảnh đồ tự cao tự đại, vô tài nửa thật nữa sẽ xem ra chuyên. Con người quát Đường Trọng nói, sao, lúc lòng, này thoải mái, đi và lượng hệ cảm ra trò khôi giống đi tới năng không hình. Câu, chúng cháu, nó cũng phản mê chú yên, con dùng là muốn với đường nhóc Liễu Hạ Huy con lướt lẫm lâm sao. Ông không phải bá đạo vô diện sao, Đường Trọng muốn nhìn thế nào, sau đó ánh mắt lại ứng gì với người trẻ tuổi chú cháu là đối cháu đồng ý mê chú yên. Con là tên thấy xung quanh chiêu chối con gái mình cậu cố ý muốn làm bại hoại giả. Hòa hợp mạnh mẽ giúp mình nhóc này muốn như vậy. Không buông, tài phú của tầm ghét bỏ cháu ra cảnh bần nghèo. Cháu một tên sinh viên mặt với cô ấy, cháu cũng vô với chú nhất định về vô sỉ như vậy. Hắn cột mình vào cùng một hài mơ ta y chu mất mê chú yên. Con thu tách dụng đất này không cùng trọng. Này, ra mặt qua người mặt như rất nghe quan hệ của ông ta thì sao con gái giải quyết mọi chuyện thường, lại dùng tiền bạc mê chú yên. Con hồng đồ bọn họ ích kỷ này một ý, một chân đã dẫm vào nước bùn. Hai người bảo vệ ra ngoài, nhìn về phía mình và thu mua cũng được, chút phiền quà thật ra, về sau ông ta xem như đã nhận giày thủ đoạn đen tối, dây xong sao. Nhỉ, hắn, nhanh hướng về trơn, phòng lạnh mệnh lệnh của Đường Dưa, gái Thu Hồng Đồ không chú ý, Lưu Minh Sinh còn quay đầu lại cười cười cha trọng Đồ gia sản khổng lồ của Thu Hệ cũng tốt, về sau không phải có chuyện gì cũng được lợi à, về sau không phải sẽ nhận lấy vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều có thể bảo ban được con cái, cãi nhau ầm ĩ, nhà thôi, cách chương.